Vua Gia Long và ngành đóng thuyền tại Nam Bộ. Tác giả Tôn Nữ Quỳnh Trân. Vua Gia Long, ngay cả khi còn là chúa Nguyễn Ánh tại đất Gia Định, là người rất quan tâm đến ngành đóng thuyền. Ông đã tận dụng được ưu thế thiên nhiên phong phú của rừng núi, sông rạch của Nam Bộ, cùng kết hợp với sự cải tiến kỹ thuật đã đóng góp nhiều vào sự phát triển của ngành đóng thuyền tại đây. Những biến động chính trị tại Đàng Trong vào những năm 70 của thế kỷ thứ 18 đã đẩy Nguyễn Ánh, lúc ấy chỉ mới 17 tuổi, vào đất Gia Định nương náu, rồi sau đó lại trôi dạt qua đất Sim. Mãi đến năm 1788, ông mới làm chủ lại đất Gia Định và tích cực củng cố thế lực tại đây. Trong công cuộc tạo dựng cơ nghiệp, Nguyễn Ánh thiết lập các đồn điền nông nghiệp, đồng thời đưa thợ thủ công từ miền Trung vào làm việc. Sau 3 năm bám trụ được tại đất Gia Định, vào năm 1791, Nguyễn Ánh quy hoạch lại các ngành nghề thủ công ở đây. 62 ty thủ công gồm các loại ngành nghề được phân bố khắp các dinh. Sài Gòn có nhà đồ gồm 22 ty, trong đó có ty thợ mộc, thợ cưa, thợ sơn. Những người thợ trong các ty này được xem như binh lính. Họ được ăn lương và được miễn sâu thuế, nhưng hàng năm phải có lễ mừng cho các quan sở tại. Bên cạnh các ty còn có các đội chuyên trách. Trong ngành đóng thuyền, đó là đội mộc đỉnh, chuyên đi lấy gỗ đóng thuyền, đội biệt nạp buồm lá, chuyên đi lấy lá làm buồm. Các thợ trong đội được phân ra làm ba hạng và được tổ chức như một loại quân dự bị. Khi trong nước yên ổn thì họ làm dân, đóng thuế sưu bằng chính sản phẩm của mình. Khi có chiến tranh, họ làm lính. Ngoài ra, còn có một tổ chức của dân thợ cùng nghề ở những vùng hẻo lánh, dân cư thưa thớt, chưa trở nên thôn xóm, gọi là nậu. Nhà nước chỉ kiểm tra và thu thuế. Dân nậu phải trả thuế thân và nộp sản phẩm thay cho sưu dịch. Thiên nhiên Nam Bộ ưu đãi cho nghề đóng thuyền. Người thợ đóng thuyền tìm được ở đây nguồn tài nguyên dồi dào cho nghề nghiệp của mình. Rừng rậm bao phủ các khu đất cao, nhất là miền Đông Nam Bộ, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho nghề đóng thuyền, từ gỗ cho đến các loại dầu sơn, dầu xảm và cả buồm lá. Đặc biệt ở phía tây huyện Quan Hóa thuộc tỉnh Gia Định có rừng cây rất phong phú, cũng được gọi là rừng Quan Hóa. Rừng này có diện tích đến vài trăm dặm. Người thợ hay đến lấy gỗ súc lớn cùng dầu rái, dầu trám, mây thiết đằng để đóng thuyền. Vật liệu dùng để xảm và sơn thuyền là dầu rái, dầu trám và sơn. Dầu rái còn được gọi là dầu mảnh hỏa. Cây rái là loại cây to, lá có lông lớn. Mùa lấy dầu rái là khoảng tháng 5-6. Người ta đục 2 hoặc 3 lỗ ở gần gốc cây, rồi đốt lửa lên cho gỗ xe lại, sau đó lấy gáo hứng. Dầu sẽ chảy ra không dứt. 3 ngày đốt lửa lấy 1 lần, mỗi năm lấy 1 phía. Lấy như vậy trong 3 năm rồi ngưng để cho thân cây lành da thì đục lấy dầu nữa. Rừng Quan Hóa là nơi chuyên sản xuất loại dầu này. Sản lượng dầu rái ở Nam Bộ hàng năm lên đến 2 triệu cân. Dầu rái có địa vị quan trọng trong ngành đóng thuyền nên việc vận chuyển dầu rái cũng được chú trọng. Năm 1809, Gia Long định lệ cụ thể cho những thuyền chở dầu rái. Hễ chở 100 cân dầu rái thì được cấp tiền tương đương số tiền thuê chở 2 hộc thóc. Dầu từ cây trám, Canarium chảy ra được gọi là mộc tháng. Nếu được để dưới đất lâu năm, mộc tháng sẽ trở nên đặc, dẻo rồi cho trộn chung với dầu rái thành một hợp chất để trát thuyền rất bền. Sơn là loại dầu được lấy ra từ hạt cây sơn. Melanorhi lacifera là loại cây được xếp vào hạng danh mộc ở Nam Bộ. Cây sơn thoạt nhìn trông giống cây ổi, lá giống lá trầu, mỗi trái sơn có 4 hạt. Muốn chế ra sơn, trái sơn phải được hái vào mùa xuân để lấy hạt. Hạt sơn được nghiền nhỏ rồi chưng sơ qua và ép lại để lấy dầu. Dầu này có sắc vàng sáng, chuột bọ không ăn được. Nếu dùng để sơn thì phải chưng cho thật đặc. Muốn có màu đỏ thì cho ngân châu vào, muốn màu vàng thì thêm trân hoàng. Dầu sơn trộn với vỏ tre non cạo nhỏ và vẽ lưới rách thì thành vật liệu để làm thuyền chống nạn trùng hà. Ngoài ra dùng sông Cần Lộ, sông Tranh, trấn Định Tường, có nhiều cây tràm, còn gọi là cây bách bì. Vỏ cây này được dùng làm vật liệu sảm thuyền. Các nậu liên quan đến ngành đóng thuyền như dầu rái, dầu trám, sơn đã được Nguyễn Ánh thành lập trước khi tổ chức ra 62 ty thợ thủ công. Như năm 1790, Nguyễn Ánh ra lệnh cho hai dinh trấn biên và phiên trấn, mộ dân lập các nậu rái và định lệ thuế là mỗi người trong nậu hàng năm phải nộp 8 giò và được miễn lao dịch, nhưng vẫn phải nộp thêm thuế thân. Đến năm 1791, Nguyễn Ánh lại cho lập nậu dầu rái ở đạo Long Xuyên thuộc trấn Hà Tiên. Lệ thuế ở đây có khác với trấn biên và phiên trấn. Mỗi năm, dân nậu nộp 5 giò và 100 cây nến nhỏ, được miễn cả lao dịch và miễn luôn cả thuế thân nữa. Đến năm 1799, thì Nguyễn Ánh sửa đổi lệ thuế đối với các nậu dầu rái, cho áp dụng mức đánh thuế thống nhất trên toàn đất Gia Định, không phân biệt địa phương nào. Mỗi dân nậu dầu rái phải nộp 6 giò dầu rái và 50 cây đèn nhỏ cùng một nửa cây đèn lớn. Cũng giống như với nghề dầu rái, Nguyễn Ánh lập những nậu biệt nạp dầu trám 1790 và định thuế đối với các nậu ấy. Mỗi dân nậu phải nộp 800 cân dầu trám, một cây đèn lớn, 40 cây đèn nhỏ, cũng nộp thuế thân nhưng được miễn lao dịch. Nậu bườm lá cũng được đặt ra ở hai dinh trấn biên và phiên trấn. Dân nậu hàng năm phải nộp 80 bó bườm. Lá buông dùng làm bùm cho ghe được khai thác ở vùng rạch Lá Buông, còn gọi là sông Bối Diệp, ở tây bắc huyện Long Thành, vào hạ lưu sông Phước Long. Dân cư hai bên bờ sông có nghề chuyên môn là đan bùm bằng lá buông để bán, vì thế sông có tên như trên. Dùng sông Cần Lộ, sông Tranh, trấn Định Tường, có nhiều cỏ lát, bàn dùng làm nguyên liệu làm bùm ghe. Gỗ, vật liệu chính cho nghề đóng thuyền, phải là thứ gỗ thật tốt, bền, chịu được nước, chịu được sự thay đổi của thời tiết, nhiệt độ. Với tỷ trọng không quá cao, chống được sự ăn mòn của trùng hà. Trịnh Hoài Đức cho biết tên và công dụng của nhiều loại gỗ có ở Nam Bộ, mà trong ngành đóng ghe thuyền, người ta thường dùng loại gỗ sao, Hopia odorata, rất cứng, bền, là loại thượng thặng nổi tiếng của Nam Bộ mà người ngoại quốc rất ca tụng. Nhẹ, chắc, dùng để đóng thuyền. Sức chịu đựng của gỗ sao rất cao, chôn dưới đất 100 năm vẫn không hư. Hơn nữa tỷ trọng lại nhỏ nên rất nổi, đáp ứng được nhu cầu của ngành đóng ghe thuyền. Sao ở Nam Định có tỷ trọng cao hơn các loại sao khác. Những thuyền đóng bằng gỗ sao này có tuổi thọ lên đến 60 năm. Cây sao là một loại cây lớn, cao từ 20 đến 25 mét, đường kính đến 1 mét, thân tròn, thẳng, đều, gỗ màu nâu hay vàng xanh, chống được thời tiết và côn trùng, nhưng không chống được hà. Dễ làm sơn, dễ uốn, dẻo, mạnh, chịu sức va chạm. Gỗ sao có vai trò ở miền Nam như gỗ lim ở miền Bắc, là một loại hảo hạng để đóng thuyền. Vì những đặc tính trên nên gỗ sao rất được tìm kiếm, dân chúng ưa dùng, đưa đến tình trạng khan hiếm. Do đó trước đó các chúa Nguyễn hoặc vì để giành độc quyền khai thác loại gỗ này hoặc để bảo vệ cây quý đã ra lệnh cấm dân chúng dùng gỗ sao. Ngoài gỗ sao ra còn có các danh mục khác như gỗ kiền kiền dùng để đóng thuyền đi trên sông, gỗ hồng du sồi có thớ đỏ thẫm. Các cành lớn thì dùng làm neo cho ghe, cây ép mía, còn cành nhỏ dùng làm cày bừa. gỗ thiết tú, bền dẻo, dùng làm đinh đóng thuyền thay thế đinh sắt. Gỗ đồng thẳng, bền, dùng làm cột buồm, sào giăng buồm, trụ buồm. Trịnh Hoài Đức đã ghi lại sinh hoạt về ghe thuyền như sau. Ở gia đình, chỗ nào cũng có ghe thuyền. Ghe thuyền chật sông, ngày đêm qua lại. Còn ở trấn Vĩnh Thanh, Long Hồ, thì địa thế cách bức, sông ngòi lưu thông xe lộn, không nhờ ghe thuyền thì không đi được. Địa hình Vĩnh Long thì được sách Đại Nam Nhất Thống Chí tả như sau. Địa thế trong hạt, nơi biển, nơi sông, nơi hồ, nơi đất, hình như trăng sao rải rác. Nếu không có ghe thuyền thì đi không thông, nên dân ở đây nhiều người biết chèo chống. Địa hình và thiên nhiên là hai điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ngành đóng thuyền. Nhưng vào cuối thế kỷ thứ 18, một yếu tố khác xuất hiện làm tăng trưởng vượt bậc ngành này. Đó là cuộc chiến tranh chống Tây Sơn của Nguyễn Ánh. Trong cuộc chiến tranh này, Nguyễn Ánh đã dựa rất nhiều vào lực lượng thủy quân của mình. Cũng chính những chiến thuyền này đã giúp Nguyễn Ánh vượt biển đánh vào các cảng chiến lược của Tây Sơn như cảng Quy Nhơn 1790-1797-1798, cửa biển Nha Trang 1793, trận quyết định Thị Nại 1801. Do đó, hoạt động đóng thuyền đã rất phát triển vào thời kỳ này. Sách Phủ Biên Tạp Lục ghi lại rằng vào năm 1768, ở Gia Định chỉ có 7 chiếc thuyền công dùng trong việc chuyên chở vật liệu cho nhà nước. Nhưng vào năm 1776, tức lúc có chiến tranh, thì Ba Dinh ở Phủ Gia Định có hơn 500 chiến thuyền được phân bố như sau. Dinh Trấn Biên 160 chiến thuyền và 18 ghe bầu hải sư. Dinh Phiên Trấn 310 chiến thuyền và 18 ghe bầu hải sư. Dinh Long Hồ 75 chiến thuyền và 18 ghe bầu hải sư. Vào năm 1778, khi vừa mới chạy giặc đến Gia Định và được các tướng tôn phù lên làm đại nguyên soái, Nguyễn Ánh đã cho đóng ngay 50 chiến hạm có đầu nhọn, lấy tên là Long Lân Thuyền. Hai năm sau, một thuộc tướng của Nguyễn Ánh là Đỗ Thanh Nhân có sáng kiến đóng thủy sư hai bánh, gọi là thuyền hai lái. Một bánh lái hình dài để đi đường biển, một bánh lái tròn để đi đường sông. Thuyền có gác sàn, hai bên che phên tre để bảo vệ thủy binh ở dưới. Còn những thủy binh thì chỉ chuyên việc chèo, ở bên trên là bộ binh xung kích. Có thể xem đây là một sáng kiến về kỹ thuật đóng thuyền thời ấy. Những hoạt động trên đây vẫn còn mang tính lẻ tẻ. Chỉ đến khi định vị được ở Gia Định rồi, năm 1788, Nguyễn Ánh mới dồn nhiều sức vào việc đóng thuyền. Vào năm 1789, tức là thời gian trước khi thành lập 62 ty thợ thủ công, Nguyễn Ánh ra lệnh cho các đạo thủ thuộc Trấn Biên, Trấn Định và Vĩnh Trấn phải nộp gỗ căn cứ trên số sai phu cục tượng và các đội nậu biệt nạp. Cứ 40 người thì phải nộp đủ ván gỗ để đóng một chiến sai thuyền. Kết quả là các đạo thủ ở Long Xuyên nộp 10 chiếc, Kiên Giang 3 chiếc, Trấn Giang 5 chiếc. Ngoài ra cũng năm ấy, Nguyễn Ánh còn đốc thúc binh lính đóng được 40 chiến thuyền và 100 thuyền đi biển. Hai năm sau, đóng thêm được 100 chiến thuyền. Gỗ dán để đóng các thuyền này lấy từ rừng Quan Hóa và rừng Chân Lạp. Năm 1793 đánh dấu mốc quan trọng trong kỹ thuật đóng thuyền của Nguyễn Ánh. Năm đó, ông mua lại một chiến hạm cũ của châu Âu. Sau đó, ông cho tháo rời chiếc tàu ra từng mảnh để lấy mẫu, rồi cho thợ chế tác những mảnh khác giống như vậy, sau đó ráp lại theo mô hình cũ. Chính Nguyễn Ánh thân hành đứng trông coi việc này. Nhờ thế trong năm ấy, theo phương cách trên, Nguyễn Ánh đóng được những chiến hạm nổi tiếng là Long Ngư, Long Thượng, Long Hưng, Long Phi, Bằng Phi, Phụng Phi, Hồng Nhi, Loan Phi, Ưng Phi. Những đại thuyền ấy có vị trí rất quan trọng trong thủy quân của Nguyễn Ánh, nhất là ba chiếc Long Phi, Bằng Phi và Phụng Phi. Long Phi được trang bị 32 khẩu đại bác, còn Bằng Phi và Phụng Phi thì 26 khẩu. Mỗi chiếc có thể chở đến 300 người. Những năm sau đó, Nguyễn Ánh cũng dồn dập cho đóng thêm những chiến thuyền quan trọng, như năm 1796, đóng thêm 15 chiến hạm, lấy hiệu là Gia, và xếp theo Tam Tài cùng Thập Nhị Chi. Thiên, Địa, Nhân, Tý, Sửu, Dần, Mão, cho đến Hợi là đủ 15 tên gọi. Năm 1800, đóng 150 thuyền đi biển. Năm 1801, đóng 200 chiếc và các chiến hạm có tên là Anh, Vũ, Thước, Nga, Quyên, Phu, Lệ, Diên, Chiêu, Ly. Để năng suất gỗ được tăng lên, Nguyễn Ánh xuất 300 quan cấp cho đội Mộc Đỉnh để mua 300 con trâu dùng để kéo gỗ từ rừng Quan Hóa. Do tích cực như thế, lực lượng tàu chiến của Nguyễn Ánh lớn lên rất nhanh. Có khi trong 2 năm mà đóng thêm được 300 pháo hạm, và trong 10 năm đã có một lực lượng thủy quân hùng hậu, gồm 1.200 chiến thuyền. John Barrow đã ghi lại, một người Anh đã thấy ở Sài Gòn vào năm 1800, một hạm đội gồm 1.200 chiến thuyền do Nguyễn Ánh chỉ huy. Hạm đội này nhổ neo và xuôi dòng trong một trật tự tuyệt đối, chia làm 3 đội và tạo thành một đội hình sẵn sàng ứng chiến. Cho đến khi chấm dứt cuộc chiến với Tây Sơn, lực lượng hàng hải của Nguyễn Ánh gồm gần 100 chiến hạm, 800 pháo hạm, 500 bán pháo hạm. Căn cứ trên những tư liệu hiếm hoi còn lại, chúng tôi ghi nhận được một số địa điểm bảo quản, đóng và sửa thuyền dưới thời Nguyễn Ánh, Gia Long như sau. Phía đông thành Gia Định, dọc theo sông Tân Bình, tức sông Sài Gòn, đến bờ sông Bình Trị, rạch Thị Nghè, có một xưởng đóng tàu. Xưởng này được thiết lập vào năm 1790 và dài đến 3 dặm. Ngoài ra, đây còn là nơi đậu các chiến thuyền, thuyền đi biển và cũng là kho chứa dụng cụ thủy chiến. Một xưởng chu sư khác tọa lạc tại bờ sông Long Hồ, trấn Vĩnh Thanh. Ngoài ra, ở bờ sông Tam Giang, Nhà Bè, thuộc huyện Phước Chính, Nhà Bè ngày nay, có một xưởng sửa thuyền nữa, gọi là Trang Thuyền Tụ. Những ghe thuyền từ Bắc vào buôn bán mà có bị hư nát thì ghé vào đây để sửa chữa hoặc đóng thuyền mới. Những người thợ đóng, sửa thuyền ở đây đã lập được phường chuyên môn cho mình, gọi là phường Thương Đà. Xưởng sửa chữa này sau bị Tây Sơn phá hủy, dân cư siêu tán. John Barrow cho biết một số ưu điểm của thuyền buôn dưới thời Gia Long như sau. Có những thuyền buôn chiều ngang đến 4m4, đơn vị đo lường ngày nay, và có các vách ngăn, các khoang có chiều dài là 5m4, tức khoảng 2 pounds. Các chỗ ghép nối và các vách ngăn đều được sảm rất kỹ lưỡng để nước không thấm được. Nếu một khoang bị thấm nước thì không ảnh hưởng gì đến hàng hóa ở các khoang khác. Vua Gia Long ra những sắc lệnh liên quan đến việc đóng thuế, đăng ký thuyền buôn, đồng thời lập trật tự giao thông đường thủy. Năm 1809, nhà vua định lệ đo thuyền để đóng thuế hoặc để chuyên chở hàng hóa cho nhà nước. Người ta dùng thước đồng của nhà nước để làm chuẩn cho việc đo cỡ thuyền. Chiều dài của chiếc thuyền được tính từ mảnh ván chắn nước ở đầu thuyền đến mảnh ván chắn nước ở cuối thuyền, và từ trung tâm điểm của chiều dài chạy ra hai bên đến tấm ván che hai bên phải trái để tính chiều ngang của chiếc thuyền. Rồi từ hai con số có được đó nhân lên để tính trọng tải của thuyền. Chính việc lấy tâm điểm của chiều dài để tính chiều ngang mà sau này đã phát sinh ra nạn đóng thuyền lõm vào ngang tuyến trung tâm điểm ấy, để cho trọng tải được tính giảm đi, mà trốn đi một số thuế, hoặc đỡ phải chở hàng miễn phí cho nhà nước. Từ đó xuất hiện một dạng thuyền có hình lõm vào giữa. Về sau, nạn trốn thuế theo kiểu này gia tăng, vua Gia Long bèn định lại phép đo thuyền thực tế hơn, và có thể nói là có tính không gian hơn. Phép đo thuyền mới này thì tính chiều dài của thuyền không còn được từ hai tấm ván chắn nước nữa, mà phải tính là đường thẳng nối hai điểm ghép nối của hai mạng thuyền ở mũi và lái. Còn chiều ngang vẫn được tính là trung tâm điểm của chiều dài, nhưng lại bổ sung thêm chiều sâu của lòng thuyền, lấy từ trung tâm điểm đi xuống đáy. Sau đó, căn cứ vào những con số mà lập thuyền bài và định lệ thuế, định lệ chở hàng công. Trong việc trốn thuế, ngoài nạn đóng thuyền lõm vào, còn có việc khai mang thuyền buôn thành thuyền câu, vì thuyền câu được miễn chở hàng công. Vì thế, vua Gia Long định lệ cho các thuyền câu. Nếu thuyền câu nào có bề ngang từ 7 thước trở xuống, thì chỉ nộp thuế và được miễn chở hàng công nếu có thị thực của người trưởng vạn. Những thuyền có chiều ngang từ 7 thước trở lên thì đều phải nộp thuế và chở hàng công. Về thể lệ vận chuyển hàng công được định như sau. 3 tháng hay 6 tháng là các thuyền phải vận chuyển hàng công một lần. Mỗi lần vận chuyển được phát tiền là 10 hay 15 quan, gọi là tiền kiên trí, và thêm 10 quan để cầu gió. Số tiền kiên trí này giúp cho chủ thuyền sửa sang lại phương tiện của mình. Còn tiền cầu gió đáp ứng được nhu cầu tâm linh của người sông nước. Vào thời ấy, các thuyền tư nhân ở Gia Định đã được kiểm soát theo hệ thống đăng ký. Nguyên do là thường có bọn cướp sông cướp biển bôi mặt, cải trang hoành hành. Sau khi gây án, chúng chèo thuyền biến mất, không thể nào truy tìm tung tích. Vì vậy, tất cả các bè to nhỏ ở Gia Định đều phải đăng ký tên họ của chủ thuyền. Những tên hộ này được đưa vào sổ bộ, đồng thời được khắc chữ đóng vào đầu thuyền. Nếu có cướp bóc thì có thể truy ra chủ thuyền. Nhờ vậy, nạn cướp sông cướp biển cũng bớt đi. Giao thông đường thủy cũng có luật lệ. Hễ hai thuyền đi ngược chiều nhau thì không kể là nước thuận hay nước nghịch, khi gần gặp nhau, cả hai thuyền đều phải hô bác, và đồng thời cả hai đều rẽ về phía phải của mình để tránh nhau. Nếu thuyền nào đã hô bác rồi mà chiếc kia vẫn tiến tới và không tránh, để xảy ra tai nạn thì chiếc ấy hoàn toàn có lỗi. Ngoài ra, nếu lỗi không rõ thì phải xét đến nước thuận hay nghịch và chở nặng hay nhẹ. Nếu ghe nào chở nhẹ hơn và đi thuận nước mà chạy nhanh thì thuyền ấy có lỗi. Trong trường hợp ghe bị mắc cạn hay gặp gió không xoay trở được mà có thuyền ngược chiều tiến tới thì thuyền mắc cạn phải hô cậy. Trong trường hợp hô cậy không được lạm dụng. Như vậy, dưới thời Gia Long, ngành đóng thuyền đã có những tiến bộ về kỹ thuật trong việc sử dụng những thành tựu kỹ thuật bên ngoài. Đã có những tiến bộ về quản lý tổ chức với những quy định của nhà nước. Đó là một nền tảng thực sự của sự phát triển, mà trong đó vua Gia Long, dù là với động cơ nào và kể cả khi còn là chúa Nguyễn Ánh, ở đất Gia Định, đã có sự đóng góp quyết định. Minh Mệnh Chiêu Hiền. Tác giả Phạm Đình Hổ. Lời tòa soạn. Vua Minh Mệnh, người kế vị Gia Long, lên ngôi năm 1820, trị vì được 21 năm, là người đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng bộ máy và những chính sách quản lý đất nước. Một trong những chính sách ấy là chiêu hiền đãi sĩ, nhất là với những sĩ phu Bắc Hà. Bản dịch dưới đây rút ra từ sách Hành Tại Đối Diện Ký, hiện lưu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, ký hiệu A907, mà tác giả là Phạm Đình Hổ, một danh sĩ Bắc Hà. Phạm Đình Hổ, 1768-1839, tự là Tùng Niên hay Kiều Niên, Bỉnh Trực, hiệu Đông Giả Triều, tục gọi là Chiêu Hổ, quê ở Đan Loan, đường Hào Hải Dương, là tác giả của nhiều sách Lê Triều Hội Điển, Ban Giao Điển Lệ, An Nam Chí, Ai Lao Sử Trình, Càn Khôn Nhất Lãm, được nhiều người biết đến với các sách Vũ Trung Tùy Bút, Tang Thương Ngẫu Lục, viết chung với Nguyễn Án. Còn có những giai thoại nói về quan hệ giữa Chiêu Hổ và nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Trong bài viết này, Phạm Đình Hổ thuật lại gia cảnh của mình và đặc biệt là cuộc bệ kiến vua Minh Mạng vào ngày 28 tháng 10 năm Tân Tỵ 1821, vào dịp nhà vua ngự ra Bắc để tiếp sứ và nhận sắc phong của triều đình Trung Hoa. Xin giới thiệu với bạn đọc tài liệu này. Qua đó có thể thấy được nhiều tình tiết có giá trị, không chỉ về Phạm Đình Hổ, vua Minh Mạng, mà cả khung cảnh xã hội và triều chính lúc đó. Những nhận xét và đánh giá của Phạm Đình Hổ trong tài liệu này có thể do hoàn cảnh. Giả lại, khi quân Tây Sơn ra Bắc Hà thì ông mới 18 tuổi, năm 1786, và cách ứng xử có phần né tránh của ông với vua Minh Mạng cũng phản ánh phần nào thái độ của sĩ phu Bắc Hà lúc đó đối với Triều Nguyễn. Ngày 27 giờ Dậu, quan tổng trấn quận công dâng chỉ dụ của đức vua, ủy cho tả tham tri hình bộ là thiếu quan hầu sức cho tôi sớm mai phải vào bệ kiến. Ngày hôm sau, mới sớm tinh mơ, ông lại cử sai nha đến thúc. Tôi phải gọi mưa theo sai nha vào thành. Mưa càng nặng hạt, đi lại càng khó khăn, không sao nói hết được. Viên tổng trấn quận công ủy cho thiếu quan hầu dẫn tôi vào nơi hành tại, rồi chuyển cho quan phó tổng trấn dẫn vào, đứng đợi ở cửa ngoài tả túc khoảng một canh. Rồi thấy quan tả tham tri bộ hình thiếu quan hầu, quan quyền tham tri bộ hình, thanh xuyên hầu phụng chỉ dinh cho quan hiệp biện đại học sĩ, thượng thư bộ lại, An Trạch hầu đến hội họp bách quan. Khi hai ông qua cửa hữu túc, bảo với tôi rằng, giờ sắp trưa rồi, ngày hôm nay chưa chắc ông có được bệ kiến không. Sau khi tan chầu, ông nên đến chỗ tôi để bàn qua về việc nên tiến lui, ứng đối thế nào, chuẩn bị sáng mai vào hầu sớm là được. Khi ấy trời mưa to gió lớn, mà tôi thì người ốm, áo đơn, không khỏi rét run, hỏi lại hai ông. Nếu chưa được vào bệ kiến, tôi xin về để phục thuốc, chẳng hay có được không? Hai ông đều đáp, không được. Một lát sau, từ lại phòng hình bộ vào, có một viên tiểu sai ra triệu tôi vào. Đi qua thềm ngọc điện kính thiên, đến nhà trực ở cửa trong hữu túc đứng đợi đó. Những người lính thị vệ thấy tôi ốm yếu, đều nhường chỗ cho tôi ngồi để tránh mưa. Thiếu quan hầu từ ngoài vào bảo tôi, ông hãy chịu khó ngồi đợi ở đây. Lúc đó tôi mệt quá, bất giác ngồi phịch xuống giường. Lại đợi khoảng một canh nữa, thì có một viên tiểu sai từ trong đi ra, gọi tôi vào. Vừa đến cửa thì viên kiểm sự binh tàu, thống thiện hầu, từ bên giải vũ phía phải tới bảo tôi rằng, sao khăn áo lôi thôi thế này? Tôi thưa lại, tôi tóc ngắn, khăn tần, mưa gió làm bớt lại, thế tất không thể nào tề chỉnh được. Thống thiện hầu không nói gì, lại từ tòa giải vũ bên phải đi lên phía bắc, rồi quan thống chế cấm quân Thanh Quyên hầu ra dẫn tôi đến góc đông nam tòa giải vũ bên phải, trỏ cho tôi đi vào sân triều bái. Đức vua đang ngự ở điện Cần Chánh, sau điện Kinh Thiên. Điện Cần Chánh gồm tất cả 9 gian, hai trái đông và tây, mỗi trái 2 gian, chung quanh có bức vách xanh. Còn lại khu trung tâm 5 gian, toàn ngự ở chính giữa, có kê một cái giường gỗ. Trên giường đặt một long sàng sơn đỏ, trải chiếu viền xanh. Phía trước long sàng có một long án cũng sơn đỏ, trên bày một ống cắm bút, một cái nghiêng, một ống điếu vàng, xe điếu bằng thủy tinh, một cái khay vuông khảm xà cừ hình cây và chim. Bên trong để một hộp trầu cau, một hộp thuốc lào bằng đồi mồi, một ống nhổ vàng. Phía sau giường khoảng 5 thước ta, có đeo một bức rèm trúc nẹp xanh có hình long phượng ngũ sắc. Hai gian bên tả hữu giáp long sàn để không. Còn hai gian, từng gian giáp với trái đông trái tây, đều có kê một cái bàn, trên bày các loại như giá gương, lò hương, bình hoa. Đứng ở bên trái, dựa vào mép trong bàn, là quan phó tổng trấn thành Bắc, Phong Đăng Hầu. Đứng ở bên phải, tựa vào mép bàn, quay mặt vào giữa, là quan hữu tham tri bộ hộ, Ứng Thuận đứng ở sau giường, xế bên đông bức rèm là một viên thừa chỉ. Đức vua đầu đội khăn đen, mặc áo bào bích la, ống tay trơn, ngồi xếp chân bàn tròn ở giữa long sàng, ngoảnh mặt ra phía án. Sân rồng đều lát gạch vuông bát tràng, lúc ấy mưa gió xối xả. Vệ sĩ cắp gươm vàng, tránh mưa, đứng dạt vào hai bên giải vũ. Mỗi giải vũ đều 5 gian, phía sau và hai đầu trái đều có tường xanh. Hai đầu trong tiếp với hai trái đông và tây điện, còn mặt tiền thì hướng vào giữa sân. Cả hai giải vũ đều treo rèm trúc tàu, viền xanh, bên trong thấp thoáng bóng người, nhưng tịnh không một tiếng nói. Thanh Quyên Hầu từ bên phải bước lên thềm phục chỉ. Khi tôi đến, đứng về bên phía phải chính nam sân, gần với thềm sau của điện Kính Thiên, lạy năm lạy, vái ba vái, rồi đứng vào bậc tòa giải vũ bên phải ở góc đông nam. Thanh Tuyên Hầu dân mệnh xuống thềm điện, tuyên gọi tôi lên điện. Tôi trèo lên phía phải điện, phải bước lên bậc thềm khá cao. Trời thì rét, mà tôi thì yếu, luống cuống không sao bước nổi lên thềm. Thanh Quyên Hầu phải dùng tay kéo tôi lên đủ 5 bậc. Đến gian bên phải tòa ngự, tôi quỳ xuống chết với giường ngự. Đức vua ngồi dịch lên góc phía trước, hỏi tôi có phải là Đình Hổ không. Tôi tâu: thần họ Phạm, tên Đình Hổ. Ngài lại hỏi tuổi tác. Tôi tâu: thần sinh năm Mậu Tý 1768, thời Lê Cảnh Hưng, nay đã 54 tuổi. Ngài phán rằng: trẫm đã nghe nói những người có văn chương học vấn ở Bắc Thành, thứ nhất là Phạm Thích, rồi thứ đến Phạm Đình Hổ. Khanh đi thi ba khoa ở triều Tiên Đế, vì sao lại trượt? Khanh cứ thực tâu lại cho trẫm biết. Nhà thần vốn nối đời theo đòi nghiệp Nho, cuối đời Cảnh Hưng nhà Cố Lê, thần thường theo học thầy học bạn ở trường giám. Mùa hạ năm Bính Ngọ 1786, thần chưa kịp đi thi thì xảy ra loạn nước, nhà Lê mất. Đến khi Tây Sơn cầm quyền, thần bị ốm nghèo dồn dập, cho nên chí cũ tiêu tan. Song cái chí nguyện học hành thì không gì thay thế được. Lòng dân Bắc Thành khổ vì chính lệnh bạo ngược, trông ngóng từng ngày Thánh Chúa cứu dân. Đến khi Đức Thế Tổ Cao Hoàng ta định yên được bờ cõi, mở khoa thi hương, thì thần cùng các sĩ tử Bắc Thành đều vui mừng ứng thí. Khoa Đinh Mão 1807, thần do quê cũ ứng thí ở trường Hải Dương. Vào đệ nhất trường được trúng thứ nhất, đệ nhị và đệ tam trường đều trúng thứ nhì, vào tứ trường thì bị trượt. Đến khoa Quý Dậu 1813, thần vừa nghèo vừa ốm, nếu phải về Hải Dương vừa khó nhọc vừa tổn phí, cho nên thần xin với quan tổng trấn Bắc Thành Đức Quận Công, quan hiệp tổng trấn Chất Quận Công, được phụ thí ở trường Bắc Thành. Vào đệ nhất trường, thần may trúng bản hữu gồm ngoài 1100 người. Đệ nhị trường lại bị trượt. Đến khoa Kỷ Mão 1819, thần lại theo nguyên tịch về thi ở trường Sơn Nam, mở tại trấn Dị Hoàng. Vào trường đệ nhất, thần trúng ở bản hữu gồm hơn 3000 người. Tên thần chỉ đứng trên 1-2 người trước khi lấy thêm bản thứ hai. Vào trường đệ nhị, Thần bị cảm mạo, lúc sốt rét, lúc sốt nóng, cho nên đành phải tới cửa hữu gặp quan giám khảo xin được vắng mặt để kịp trở lại Bắc Thành phục thuốc. Năm nay, triều đình mở ân khoa, thì thần lại mắc bệnh, không dự thi được. Vua hỏi, các quyển văn của khanh được chọn qua các khoa, có quyển nào đã từng phạm quy, phạm thể, không đáng lấy đổ không? Muôn tàu thần là kẻ hàng nho hèn hạ, mạo muội trình bày những điều phiền toái, chỉ e bệ hạ bận lòng. Nhà thần nối đời theo đòi nho học, nghiệp cũ không dám bỏ. Huống chi, sĩ tử đi thi, phí tổn chi tiêu tuy cực dè sẻn cũng phải 20-30 quan. Việc liên can đến thân danh phải đâu là nhỏ nhặt, há dám sơ suất luận bàn để tự chuốc lấy lạc đệ. Bởi vậy, các bài làm trong trường thi thần không dám cố ý mạo phạm luật lệ. Vậy có viên chủ khảo trường thi nào vì hận thù mà đánh hỏng? Ta cho khanh được nói thẳng. Thần gặp loạn lạc, bị thất học, sách vở bỏ xó cho bụi bám, cho nên không dám oán hận càn quan chấm thi để thất tuyển. Huống chi, ba khoa triều Gia Long, trước sau 13 phẩm hạnh chẳng thể tự kiềm, cho nên có điều gì ngỗ nghịch ở khoa nào đó, quan chủ khảo có đem lòng hiềm oán, thì cũng là bất thần gặp việc chẳng may. Đó chẳng qua chỉ do phận mệnh của thần xui khiến nên vậy thôi. Trẫm đã nghe tiếng Phạm Thích, Phạm Đình Hổ ở Bắc Thành. Năm trước có chiếu triệu vào kinh. Vì sao khanh không vào? Muôn tàu thần là kẻ ở nơi thảo giả, ngửa được ơn trời đoái tới. Ngày được tin báo, thần tự thấy vẻ vang ngoài phận mình đáng hưởng. Chỉ vì cảnh nhà thần suy vi, anh cả anh hai đều chết yểu, không có con nối dõi. Dòng dõi ở nhà chỉ có một mình thần. Vợ thần sinh được hai trai hai gái. Đứa con trai đầu lòng đã chết từ thuở ấu thơ. Đứa con trai thứ còn nhỏ lại lắm bệnh. Trong nhà không còn kế sinh nhai. Bên ngoài không có thân thích giúp đỡ. Phần mộ ông cha không biết gửi gắm lại cho ai. Mùa xuân năm Bính Tý 1816, vợ thần chẳng may mệnh một. Vợ thần chết, con thơ, nhà nghèo, thân ốm. Cái tình cảnh ấy càng kích động ưu tư, kết lại thành bệnh lỵ, cả năm ít khi dậy khỏi giường. Cũng từ bấy đến nay, bệnh tật cứ cách quản trở lại. Vào tháng 6 năm Canh Thìn 1820, bệnh lỵ của thần lại kịch, xen cả sốt nóng, sốt rét. Cứ thế đến cuối năm, nghe tin báo có mệnh dời đòi, song thần không thể nào lên đường được. Thần đã trình với quan tổng trấn Bắc Thành về tình cảnh khốn khổ này, để ngài đề đạt lên trên, may được gia ân cho tạm ở nhà dưỡng bệnh, đến nay vẫn chưa bình phục. Trẫm đã từng biết tiếng học vấn của Phạm Thích và Phạm Đình Hổ. Muôn tàu, quan thị trung học sĩ Phạm Thích là tiến sĩ triều Lê, hiện đang là văn thần tam phẩm. Phẩm hạnh của ông vang vọng, là khuôn mẫu bậc thầy cho các sĩ tử Bắc Thành. Thần không thể kịp, chỉ đáng vào loại học trò, không dám được lạm sánh. Khanh là người có học vấn, có phẩm hạnh, có văn chương. Gia cảnh nhà khanh vừa tâu, trẫm đã biết cả rồi. Nay không được tự tiếc mình, chuẩn bị đợi trẫm dời hỏi đến. Hổ tôi nghe lời phán bảo ấy mà hoảng sợ toát mồ hôi, chỉ cúi đầu không biết thưa lại thế nào. Đức vua phán tiếp: trong cuộc chính thời bình, ắt phải tham khảo điển cố. Khanh hàng ngày có trước thuật được gì, trẫm cho được phép tiến trình. Hoặc giả những bạn bè thân thích còn giữ được sách vở gì cũng cho dâng tiếp. Nhược bằng họ không chịu dâng, thì khanh tìm cách mềm mỏng mượn lấy, nhờ người sao chép, rồi trả lại nguyên bản. Hoặc họ muốn bán, thì trẫm cũng chuẩn cho trả tiền. Muôn tàu ở đất Bắc Thành, từ thời Hậu Lê, các sách vở điển chương không được cất giữ ở các công phủ, mà được chia ra bảo quản ở nhà các viên tư lại. Trong thời kỳ loạn Tây Sơn, sách vở bị đốt cháy hầu hết. Ngoài ra, còn quyển nào ở các nhà thế gia đại tộc thì cũng bị họ gói lại, đem tiêu hủy. Vì thế, sách vở đều bị mất mát, chia tan hết cả. Khi còn nhỏ tuổi, thần được nghe cha anh thuật lại những điều tai mắt từng trải. Trăm phần, chỉ còn được một. Khi đứng tuổi, thần đã đi khắp nơi tìm hỏi, thì chỉ còn thấy giấy nát, sách đứt, khó còn được đủ quyển. Nay dân mệnh bệ hạ sưu tầm, xin chọn những thứ nhà còn để lại, được bao nhiêu sẽ kê khai dân tiến. Còn những cuốn do các bạn thân của thần tàn trữ, thực ra sót lại không bao nhiêu. Xin để sau đây thần hỏi kỹ và kê khai lên tiếp. Những bạn thân quen của Khanh, ai là người có học vấn văn chương, Khanh cũng nên báo tên họ lên, rồi trẫm sẽ tùy tài lục dụng ngay. Cuối thời Cảnh Hưng, thần theo học ở Quốc Tử Giám, đại khái cũng có bạn tri giao. Số còn lại đến nay, may mắn đều có chức vị ở triều. Kể từ khi Tây Sơn chiếm nước đến nay, thần không theo đòi nghiệp học nữa. Vì thế, những người hậu sinh tân tiến thì thần ít được tiếp xúc, quen biết. Trộm sợ rằng không thể tuân theo chiếu chỉ được. Ừ, tuy nhiên, nếu Khanh còn quen biết ai, trẫm cho phép được tàu báo. Muôn tàu thần ít tài kém cỏi, không thể biết khắp được nhân tài cả một đời. Nay dân thánh ý chu đáo ân cần, phàm ai đã thuộc bậc sĩ lưu đều phải cảm kích. Để thần dò hỏi tìm tòi, nếu biết được ai, xin báo với quan tổng trấn khảo hạch cho đúng sự thật, rồi mới dám tàu báo lên. Kể từ khi lên ngôi, trẫm đã hạ chiếu cầu hiền mà chưa có ai hưởng ứng. Trong việc nhân sự, đại khái là như thế. Hà tất phải chuyên căn cứ vào các quan ở trấn. Thưa thần là kẻ hàng sĩ, được tắm ánh sáng ân huệ, được dời đến trước nơi ngự, ba điều chưa thể nói được một. Xin cho được dò hỏi kỹ càng, rồi sẽ tâu lên sau. Khi tôi đang tâu dở thì Thanh Xuyên hầu từ trong nội điện bước ra đến phía tây bức rèm chính giữa, đứng hầu ở phía sau giường ngự, đức vua lại phán tiếp. Trong việc chính sự, ắt phải cần đến nhân tài, mà việc tìm nhân tài không có gì hơn khoa cử. Khi trẫm mới lên ngôi, đã hạ chiếu mở khoa thi hương. Hiện nay, ở hai trường thi hương Bắc Thành và Sơn Nam có còn để sót nhân tài không? Các quan trường dụng tâm có công bằng hay còn tư tình như thế nào? Trẫm cho Khanh cứ thực tâu trình. Liền mấy triều đại trở lại đây đều coi khoa mục là trọng, mà khoa mục lại cân nhắc chọn người có hạn, cho nên câu biển xanh sót ngọc từ lâu đã trở thành thành ngữ. Bản thân thần sinh trưởng vào cuối triều Lê, quen thấy trong việc kén chọn của khoa mục, thường để sót nhân tài. Đến nay, triều ta đã bốn khoa tuyển chọn, dị tất, không thể không sót. Song triều đình đã coi khoa mục là trọng, cứ theo lệ mở kỳ thi. Những kẻ sĩ có học, dù bị hỏng ở khoa trước thì vẫn có thể trúng ở khoa sau. Nhân tài sau này, ắt sẽ đắc dụng cho nước nhà, không đến nỗi phải để mối lo lắng cho bệ hạ. Vậy còn việc tuyển chọn kẻ sĩ vượt qua như thế nào? Năm nay trường Bắc Thành lấy 23 người, trường Sơn Nam lấy 32 người. Thần đã bỏ học, không thể biết khắp được cả. Trong số đó có một số người thân quen đã cùng thần du học. Nay họ đều trốn cách, cho nên theo thiện kiến của thần tưởng cũng không quá lạm. Vậy Khanh căn cứ vào đâu mà biết? Các bài thi của họ, thần chưa được đọc, song xem học vấn và văn chương thường ngày của họ, thì thiết tưởng họ đáng trúng cách. Vậy còn các quan trường thì như thế nào? Khảo quan ở cả hai trường ngoài Bắc đều do triều đình chỉ định, trong khi thi hành công vụ, công việc trường thi rất nghiêm mật. Thần bị ốm không dự thi được, các quan trường có hay không công bằng hoặc tư ý, toàn ngửa trông ở đức cửu trùng xem xét. Kiến văn của thần không thể nào kịp, cho nên không dám nói càng. Lúc đó đức vua quay lại hỏi Nguyên Hanh Hầu, Tả Tham Tri hộ Tào Bắc Thành, vừa từ tòa giải vũ bên phải, bước lên thềm, và Ứng Thụy Hầu, Hữu Tham Tri ở kinh, cũng vừa đến bên giường ngự nhận chỉ. Lời trao đổi nhỏ quá tôi không nghe được gì cả. Lát sau, ngài quay ra phán. Cấp cho khanh lương mỗi tháng 2 phương gạo và 2 quan tiền như lệ đối với hương cống. Làm hành tẩu ở 6 bộ. Đợi sau trẫm còn xem tài học như thế nào. Hổ tôi liền phục lại. Nguyên Hanh Hầu dẫn tôi xuống sân điện bái tạ. Xong năm lạy, tôi vừa đứng dậy thì các quan ở 2 bên giải vũ mở rèm bước ra. Xuống thềm, ra sân ngửa mặt nhìn lên tòa ngự. Đức vua đi vào nội điện.